Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 263. Biến dị Minh Triều. Đối với Minh Triều những thứ kia hoàng đế, trong lòng Trần Vũ kính nể không thôi. Nhìn tổng quát Hoa Hạ mấy ngàn năm, chỉ có Minh Triều hoàng đế cực kỳ có cốt khí, không kết giao, không lỗ khoản, không cắt đất, không nạp cống, thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc. Hơn 200 năm Minh Triều chưa bao giờ cúi đầu trước dị tộc, coi như là người cuối cùng hoàng đế, đến chết cũng không có thoát đi đô thành. Trước mắt thế giới là một cái bản chế hàng nhái Minh Triều, cùng Hoa Hạ trong lịch sử Minh Triều có rất cao tương tự độ. Nơi này có Sùng Trinh hoàng đế, cũng có Đông Xưởng Xưởng công Ngụy Trung Hiền, còn có Lễ Bộ Thượng Thư Triệu Nam Tinh. Trên mặt nổi tiên thiên cao thủ thì có mấy chục, hậu thiên vũ giả càng là đếm không hết. Có thể nói một cái thế giới võ hiệp. Yên lặng than thở một phen, Trần Vũ không nhanh không chậm đi về phía trước. Là một năng lực thông thiên xuyên Việt nhân sĩ, hắn không có tâm tình phụ tá Sùng Trinh, cùng với mất thời gian phí sức tiến vào triều đình, khom lưng khuỵ gối phụ tá đối phương, còn không bằng chính mình lập thế lực khác. Sau mấy tiếng, hắn tìm tới một tòa thiết khoáng phong phú đại sơn, dùng hỗn nguyên chi đồng bắt lại chu vi 10 cây em. Sử dụng pháp thuật xây xong nhà ở, rong ruổi thiên Nam Hải Bắc, tìm 500 cái không nhà để về thiếu niên. Sau đó mấy tháng, nhàn rỗi vô sự Trần Vũ, ban ngày giáo thiếu niên luyện võ, buổi tối dạy bọn họ đi học. Nửa năm sau, hắn từ Ma Dương Tinh bên kia lấy một bộ luyện thép dụng cụ, đem xưởng luyện thép sau khi chuẩn bị xong, hắn đi chiêu 2000 tên thanh niên, trang chủ, thép luyện gia, xưởng luyện thép trưởng xưởng Chớ Phong, thần tình kích động nói: "Ta biết rồi." Trần Vũ gật đầu một cái. Mấy ngày sau, Trần Thị Sơn Trang nhiều hơn một cái súng trường sản xuất tuyến, cùng một giấy đàn sản xuất tuyến. Trang chủ, súng trường và đạn cũng tạo được rồi. Công binh xưởng trường xưởng Lý Hằng hưng phấn không thôi nói: "Thử một chút súng máy bán tự động." Trong lòng Trần Vũ coi như hài lòng. Uy lực kém xa súng năng lượng, nhưng ở cái thế giới này đủ dùng rồi. Hữu hiệu xạ trình 800 mét, phóng động một lần thương xuyên là có thể liên tục bắn 30 lần. Nửa tháng sau, phong Trần phó phó tình báo sử sử trưởng Chu Văn gõ cửa đi vào thư phòng. "Chuyện gì?" Trần Vũ hỏi. "Trang chủ, chiều hôm qua, hơn 300 danh uy khấu." Chu Văn nói: "Minh Triều cấm biển sau đó, uy khấu ứng vận nhi sinh, Minh Triều duyên hải trăm họ, thường xuyên bị uy khấu cướp bóc sát hại. Những uy khấu đó bên trong, có rất nhiều đều là Hoa Hạ nhân, như vài thập niên trước Uông Thẳng cho phép tòa chi lưu, hay lại là uy khấu thủ lĩnh. Hậu thế nói uy khấu chuyên chỉ xâm chiếm Hoa Hạ biên cương Đông Doanh, về phần cướp duyên hải trăm họ Hoa Hạ nhân thì bị mọi người xưng là hải tặc hoặc là hải tặc Vương Đại Hải." Trần Vũ lớn tiếng la lên. Một cái tuổi 17 thiếu niên bước nhanh chạy vào, vẻ mặt cung kính hô: "Trang chủ, mang 200 tên lính, cầm lên súng đạn, đi theo Chu sử trưởng, đi trước tiêu diệt uy khấu." Trần Vũ nói: "Phải." Trần gia quân đại đội trưởng Vương Đại Hải không chút do dự gật đầu đáp ứng. "Nhớ lấy, toàn bộ uy khấu, bất kể đầu hàng hay không, giết hết vô xá." Trần Vũ dặn dò. "Phải." Vương Đại Hải lớn tiếng kêu. Địch nhân quá yếu, Trần Vũ không có tự mình động thủ tâm tư. Xưởng luyện thép trưởng xưởng, tình báo sử sử trưởng, chính phó đại đội trưởng, sơn trang quản gia, bộ kỹ thuật tổng giám đều bị hắn dùng tiền biến thành tiên thiên hậu kỳ cấp bậc võ giả. Thiên hạ cao thủ nhiều như mây, chỉ bằng vào súng đạn khó mà chống lại tiên thiên vũ giả, còn có thể bị hậu thiên vũ giả đánh lén. Đông Sưởng Sưởng Công Ngụy Trung Hiền chính là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ. Đông Lâm Đảng Triệu Nam Tinh chẳng những là một cái tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, còn tinh thông mê hoặc thuật, bản chế hàng nhái minh triều biên giới. Trên mặt nổi thì có 50 mấy người tiên thiên vũ giả. Từ xưa tới nay, cùng Văn Phú Vũ, nắm giữ thiên hạ quyền tài sản Yêm Đảng cùng Đông Lâm Đảng, đều có mười mấy tiên thiên vũ giả, truyền thừa rất xưa các đại môn phái, cùng với những thế gia kia đại tộc, giống vậy có một ít tiên thiên vũ giả. Về phần tán tu sao, có thể đem võ công luyện đến hậu thiên cảnh giới coi như cảm ơn trời đất. Trên đời không có một tán tu tiên thiên vũ giả. Hải tạc, rất thanh, thảo nguyên dân tộc bên trong cũng có hoặc nhiều hoặc ít tiên thiên vũ giả. Sau mười mấy phút, Vương Đại Hải mang theo 200 cái súng ống đầy đủ thủ hạ, đi theo Chu Văn rời đi Trần Thị Sơn Trang. Sử trưởng, kia hơn 300 cái uy khấu trước mắt đều tại Lý Gia Thôn. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên từ một cái rừng cây chui ra. Vương đội trưởng, đó chính là Lý Gia Thôn. Tiêu diệt uy khấu chuyện liền giao cho các ngươi. Chu Văn nói, Vương Đại Hải gật đầu một cái, xoay người nói, bao vây Lý Gia Thôn, ngoại trừ trăm họ, toàn bộ uy khấu, đánh chết vô luận. Phải. Từng cái binh lính đáp một tiếng, lấy 10 người làm một tổ, hướng xa xa thôn lẻn đi. Mấy phút sau, Vương Đại Hải bưng lên súng trường, nhắm cửa thôn một cái uy khấu, nhẹ nhàng gõ gõ cò súng. Một tiếng súng vang, uy khấu trên trán máu văng tung tóe. Sau ót nơi đó, nhiều hơn một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Phốp, một tiếng, đầu bị đánh nát uy khấu, một chút té ngã trên đất. Địch tấn công, một cái uy khấu lớn tiếng la lên. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng không ngừng vang lên. Từng viên nhượng tử đạn phi hướng từng cái uy khấu, bị đạn súng trường đánh trúng, mà lại không có bị đánh chết uy khấu. Tan nát tâm can kêu thảm thiết. Bát giác, một cái uy khấu cả giận nói, giết cho ta. Một cái hoa hạ nhân ầm ỉ nói, tấn công ngay mặt Vương Đại Hải. Thấy ba cái đông doanh uy khấu, mỗi người nắm một đem trường đao, bên trái đồ bên phải tránh vọt tới. Hắn vẻ mặt khinh thường nghênh đón, một đao lăng không chém ra. Ba cái uy khấu ba phần vì sáu. Ngươi là tiên thiên cao thủ. Một cái mền đàn đánh trúng ngực uy khấu, dùng răng từ dưới đất bò dậy, tay trái che ngực, tay phải chỉ tay cầm trường đao Vương Đại Hải, khóe miệng chảy máu nói, một tiếng, bay nhanh tới đạn, không có vào hắn mi tâm. Không tới 10 phút, tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết liền ngừng lại. Tình huống như thế nào? Vương Đại Hải hỏi, báo cáo đại đội trưởng, đánh chết uy khấu 308 người. Bên ta không người bị thương. Một người lính nói, đem uy khấu thi thể cũng đốt, để cho những thứ kia gặp nạn trăm họ nhập thổ vi an. Vương Đại Hải nói, phải. Từng cái binh lính lớn tiếng đáp ứng. Sau 2 giờ, Vương Đại Hải vung tay lên một cái, lớn tiếng nói, chúng ta đi. Thấy mọi người trở lại, Trần Vũ Vân đạm phong khinh hỏi, như thế nào đây? Trang chủ, Lý Gia Trang hơn 100 cái trăm họ đều chết hết. Hơn 300 cái uy khấu đã bị chúng ta tiêu diệt hết. Vương Đại Hải nói, ta biết rồi, đi đem Chu Văn gọi tới. Trần Vũ nói, phải. Vương Đại Hải gật đầu đáp ứng, xoay người đi ra ngoài. Mấy phút sau, Chu Văn gõ cửa đi vào, vẻ mặt cung kính la lên, trang chủ, biết uy khấu nguồn sao? Trần Vũ hỏi, nghe nói đều là từ hải ngoại tới. Chu Văn suy nghĩ một chút rồi nói ra, có đúng hay không? Số ít uy khấu đến từ Đông Doanh, đại đa số uy khấu đều là duyên hải các nơi thương nhân. Những người đó khi thì đóng vai uy khấu, khi thì đóng vai thương nhân. Từ giờ trở đi, cho ta nhìn chăm chú duyên hải các nơi thương nhân. Trần Vũ nói, đúng trang chủ. Chu Văn trầm giọng kêu, duyên hải các nơi thương nhân cùng Đông Lâm đảng quan hệ không cạn, để cho tình báo sử nhân cẩn thận nhiều hơn. Trần Vũ nói, phải. Chu Văn gật đầu một cái. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ lấy một cái lò gạch, một cái hãng xi măng, một cái thực phẩm xưởng. Trần Gia Quân đại đội trưởng Vương Đại Hải cùng phó đại đội trưởng Bàng Trăm Sông thay phiên mang theo bộ đội đi ra ngoài tiêu diệt thổ phỉ cùng uy khấu. Vốn đầy đủ tình báo sử, ở sử trưởng Chu Văn dưới sự chỉ huy, khắp nơi phát triển nhân viên tình báo, nhân viên nội bộ thì có hơn 5.000 cái rồi. Cộng thêm tình báo sử vòng ngoài nhân viên tình báo, ta có hơn 12.000 người rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?